thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 483, đây là lý do ư? Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là rất đau, nhưng nỗi đau như thế này đối với cô mà nói đã trở lên chai lì rồi. Máu tươi chảy xuống như hoa văn rơi trên mặt đất. Đồng Kỳ Anh không động đậy, nhìn theo bóng dáng phẫn nộ rời đi của Phó Quân Tiêu, trong lòng ngơ ngẩn, nước mắt không nhịn được từ hai hốc mắt chảy ra. Tí tách, rơi xuống nền đất, lưng dựa vào tường phía sau, thân thể dần dần vô lực tụt xuống ngồi trên mặt đất. Cô dùng hai tay bưng mặt khóc thất thanh. Đến bao giờ cô mới có thể không vì anh mà đau lòng nữa? Không biết có phải là tác dụng phụ của thuốc tránh thai hay là vì quá độ đau lòng nên bụng của cô đau quặn lại. Sau khi Đồng Kỳ Anh mệt mỏi quay trở về nhà nôn mửa cả một đêm, chỉ thiếu điều không nôn hết dịch dạ dày ra. Lúc sáng cô cảm thấy rất buồn nôn, vẫn luôn không ăn một thứ gì cả, sau đó mãi mới ăn được chút đồ thì bây giờ đã nôn ra hết sạch sành sanh. Mà cả đêm này, Phó Quân Tiêu không hề quay trở lại. Hôm sau, sắc mặt Đồng Kỳ Anh trắng bệch tiếp tục đi làm, vừa vào đến phòng làm việc đã thấy các đồng nghiệp nữ cầm điện thoại quay lại thành một vòng nghị luận tin bát quái chuyện Phó Quân Tiêu và Tô Hoài Lan qua đêm cùng nhau ở khách sạn. Đồng Kỳ Anh vốn sắc mặt trắng bệch nghe thấy thế chuyển thành xanh mét, cô bước về phía trước đoạt lấy điện thoại trong tay đồng nghiệp nữ nhìn xem, hai bức ảnh mạng đều là ảnh chụp trộm, tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể nhận ra nữ nhân vật chính bị chụp trộm là Tô Hoài Lan, còn nam chính là... Bởi vì chỉ là góc nghiêng, ánh sáng không quá tốt, người đàn ông nhìn đúng thật là rất giống Phó Quân Tiêu nhưng lại có chút giống với Phó Quân Bác. Đồng Kỳ Anh trả lại điện thoại cho nữ đồng nghiệp còn bị một câu mắng đổ xuống. Có bệnh à, câu mắng chửi của cô ta khiến cô bị gán lên cái danh. Bạn gái cũ của Phó Quân Tiêu, ngày hôm nay vừa mới bắt đầu, trong nhóm nhắn tin riêng của nhân viên đã có người điên cuồng truyền tin Đồng Kỳ Anh cô phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với Tô Hoài Lan. Đối diện với những lời đàm tiếu như thế, Đồng Kỳ Anh ngược lại tâm lặng như nước tiếp tục công việc. Chỉ có điều cô không biết đã đắc tội ai mà đã bị đồng nghiệp xung quanh cô lập. Buổi trưa ở nhà ăn nhân viên, lúc ăn không có ai nguyện ý ngồi cùng một chỗ với cô. Đọc thêm nhiều chuyện ở Chu Nguyên, N.E. Còn câu giải thích này của anh khi Đồng Kỳ Anh nghe vào tai lại khiến cô cảm thấy anh chỉ vì biện giải cho hành động anh không tin tưởng cô mà thôi. Bảo vệ tôi, bảo vệ đến mức rõ ràng biết tôi mỗi phút mỗi giây đều làm cái gì sao? Có phải lúc tôi và anh lên giường cũng sẽ có người âm thầm giám sát hay không? Có phải sợ tôi âm thầm dùng dao giết anh, cho anh uống thuốc độc, tôi suýt nữa thì quên mất anh cả thân phận của anh cao quý lắm cơ. Một người có thể nắm giữ tập đoàn lớn, dưới tay bao nhiêu bát cơm của bao nhiêu người đều dựa vào anh, tập đoàn Phó Thị nếu như có vấn đề thì phải khiến bao nhiêu người thất nghiệp chứ? À đúng rồi, anh cả hình như vẫn còn một thân phận mà đến cả tôi cũng không biết nữa nhỉ. Anh và bác sĩ Nhiên không phải vẫn luôn điều tra những thứ liên quan đến án. Thuốc ư, các anh điều tra. Thuốc, với bà ngoại của tôi có liên quan đúng không? Tôi là do bà ngoại nuôi lớn, các anh đương nhiên sẽ cho tôi vào danh sách tình nghi rồi. Nói thẳng ra, anh giám sát tôi không phải vì nghi ngờ tôi sẽ làm hại anh hay sao? Đồng Kỳ Anh nghiến răng nói từng chữ. Gocchuyenaudio.com. Cách chương.